Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 453, Hắc Hóa Rina. PS: Muốn nghe đến càng nhiều hơn thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều hơn đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục soát WeChat công chúng hào Quidrit, cũng thêm chú ý cho dị giới ngự trạch triệu hoán sư càng nhiều hơn ủng hộ. Ầm ầm, ào ào ồn ào. Buổi tối, tháng 6 khí trời biến ảo không ổn định. Ban ngày hay là ánh nắng rực rỡ, buổi tối liền bắt đầu rơi xuống giông tố. Tựa hồ là tại biểu thị chuyện gì đó không hay. Tối thiểu giờ phút này chính ở trong phòng Mộc Tiểu Tiểu cảm giác vô hình trong lòng có chút bối rối. Đoàng đoàng đoàng, đã trễ thế này. Ai vậy? Nghe được tiếng gõ cửa vang lên. Mộc Tiểu Tiểu ngáp mở cửa phòng ra. Lúc này sững sờ, chỉ thấy đứng ở phía ngoài một cái cả người ướt đẫm thiếu nữ. Quần áo thủy thủ, màu trắng cái mũ, hai mắt ảm đạm vô thần. Nhìn thấy cửa bị mở ra sau, thiếu nữ ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, Rina, ngươi đây là... Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Trong lòng không tốt dự cảm lại càng tăng cường. Liền vội vàng kéo lấy tay nàng, đem nàng kéo vào. Trước đi vào, ngươi làm sao vậy? Làm sao hảo hảo biến thành như vậy? Cũng không đánh một cái ô dù. Rina... Mộc Tiểu Tiểu lập tức liền phát hiện Ryugu Rina chỗ quái dị. Nhìn lấy đi tới sau đó cũng không nhúc nhích Ryugu Rina. Nhíu mày một cái. Người đây là... Liền như vậy. Không nói trước cái này. Trước đi tắm đi. Thêm như vậy nhiều mưa, tiếp tục như vậy nữa nhưng là sẽ cảm mạo. Có chuyện gì đợi một hồi lại nói. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đi vào phòng. Nơi này còn có Rika một chút quần áo. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng là ngươi cũng có thể miễn cưỡng ăn mặc. Ryugu Rina nhận lấy Mộc Tiểu Tiểu lật đi ra ngoài mấy món ấu nhi đồ lót. Sau đó nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái, mới ngơ ngác đi vào bên trong phòng tắm. Nhìn lấy nàng đóng cửa lại, Mộc Tiểu Tiểu mới thở dài ngồi trên mặt đất. Cũng không có tâm tình chơi trò chơi nữa rồi. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen thùi ngẩn người. Hắn có chút đoán được Rina chuyện gì xảy ra. Rầm rầm, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Trong chốc lát, Ryugu Rina liền bao bọc một tầng mong mỏng khăn tắm đi ra. Mộc Tiểu Tiểu lúc này chính là sửng sốt một chút. Rina, tại sao không mặc quần áo? Không muốn xuyên, Rina nhỏ giọng nói lấy. Thành thật mà nói, hiện tại Rina thật sự là quá mê người. Toàn thân cao thấp một cái đồ lót cũng không mặc, liền bao bọc một cái xách tay khăn tắm, lộ ra dính mấy giọt giọt nước trong suốt vô cùng mịn màng da thịt. Tinh xảo xương quai xanh, tinh tế cánh tay cùng mê người bắp đùi. Còn có cái kia mặc dù không lớn cũng rất thích hợp vóc người đầy đặn ngực. Không được, không thể nghĩ những thứ này. Bây giờ còn có chính sự. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu đem trong lòng rung động quăng ra đầu. Nhìn lấy nàng nghiêm túc nói. Rina, đã trễ thế này chả qua tới. Hơn nữa nhìn ngươi cái này dáng vẻ kỳ quái. Là xảy ra chuyện gì chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Ta chỉ là muốn tới xem một chút Tiểu Tiểu. Cũng không có chuyện gì. Ryugu Rina ngồi ở bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Cúi đầu nhỏ giọng nói. Đây là gạt người chớ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng. Chẳng lẽ Rina ngươi không nguyện ý nói cho ta biết chân tướng sao? Ryugu Rina trầm mặc, không biết nên nói thế nào. Hoặc có lẽ là nàng cũng có chút sợ hãi. Sợ hãi Mộc Tiểu Tiểu sẽ ghét nàng chứ? Này, Rina, ngươi phải biết, bất kể phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không xem thường ngươi. Càng sẽ không ghét ngươi các loại. Cho nên có chuyện gì liền nói cho ta biết chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Ta ngày hôm nay, giết người, Ryugu Rina nói lấy trợn to hai mắt, thân thể run rẩy. Khi đó không nghĩ quá nhiều, nhưng là bây giờ lại vừa sợ, thậm chí liên ra không không dám trở về, chỉ có thể tới Tiểu Tiểu ngươi nơi này. Nên làm cái gì? Tiểu Tiểu, Mộc Tiểu Tiểu lại không có một chút ngoài ý muốn, mà là hé mắt, giết người, Rina, người giết là Mamiya Rina chứ? Ai, Tiểu Tiểu, Ngươi làm sao biết? Ryugu Rina kinh ngạc hỏi. Quả nhiên a, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ không nhanh như vậy. Không nghĩ tới. Bất quá mặc dù ta cũng không chủ trương ngươi giết người. Tùy tiện liền giết người ta càng không cho phép rồi. Nhưng là lần này, Rina ngươi làm không tệ nha. Ai? Rina trợn to hai mắt. Dù sao nếu như ngươi không giết nàng mà nói, ngươi cũng sẽ bị giết chết chứ. Cho nên ta dĩ nhiên là đứng ở ngươi bên này rồi. Chẳng qua là, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng qua là trước lúc này tại sao không đem sự tình nói ra. Nếu như đem chuyện này nói cho ta biết mà nói, ta nhưng là sẽ trợ giúp ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, nói cho ngươi biết mà nói, sẽ hữu dụng sao? Rina ánh mắt về tới ảm đạm vô quang thần sắc, thản nhiên nói, coi như nói ra, cũng không có, người nào nói. Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp cắt đứt lời nói của nàng. Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước ta là thế nào cứu Satoko cùng Satoshi sao? Rina lúc này mới nhớ tới Mộc Tiểu Tiểu quả thực rất không bình thường. Ánh mắt từ từ khôi phục một tia ánh sáng. Vậy bây giờ ta nên làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Rina, ngẩng đầu lên, nhìn lấy ta. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nói. Ôi chao! Ryugu Rina ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu chính là không nói một lời nhìn chằm chằm con ngươi của nàng. U tối sắc con ngươi. Xem ra còn không có bùng nổ đến L5 trạng thái. Thật may, Mộc Tiểu Tiểu thở ra một hơi. Hắn đối với Rina giết chết nữ nhân kia cũng không thèm để ý. Chủ yếu chính là lo lắng L5 bùng nổ. Bây giờ không có là tốt rồi. Khẽ mỉm cười. Bất quá Rina ngươi nói đúng rồi. Lần này ta đúng là không có biện pháp gì. Hết thảy các thứ này đều là lỗi của ngươi nha. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Đừng quên hắn chính là cha của ngươi. Có chuyện gì tại sao không nói cho hắn? Nếu đối với Mamiya Rina không thích, vậy thì nói cho hắn biết à? Chẳng lẽ bà của ngươi còn sẽ không tin tưởng ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đều biết. Đương nhiên, ta nhưng là đi tìm qua một lần cha của ngươi. Cho nên tự nhiên biết rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đứng lên. Rina trời cũng đã khuya lắm rồi. Ta sẽ đưa ngươi trở về. Tiểu Tiểu, ta muốn ở chỗ này ở một đêm có thể không? Đột nhiên, Ryugu Rina cúi đầu nhỏ giọng nói. Trên mặt dâng lên từng tia đỏ ửng. Hơn nữa quần áo cũng không làm. Được a, Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Cũng không có vấn đề gì lớn. Liền gật đầu một cái đáp ứng. Vậy cũng tốt. Bất quá Rina, ngày mai ước chừng phải đi cùng cha của ngươi đem ý nghĩ của mình nói cho hắn biết. Dĩ nhiên, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Liên quan với ngươi giết chết Mamiya Rina sự tình đừng nói là rồi. Chuyện này liền hai người chúng ta biết. Nhất định phải giữ bí mật. Ta biết. Ryugu Rina gật đầu một cái. Buổi tối, Mộc Tiểu Tiểu như cũ không ngủ. Suy nghĩ Ryugu Rina sự tình. Đơn giản như vậy liền giải quyết. Không thể nào đâu. Nhưng nhìn tình huống này hẳn không có vấn đề. Rina ngoài ý liệu nghe lời. Coi như thật sự hắc hóa cũng sẽ không giống sần kinh khủng như vậy. Cho nên không có vấn đề. Đại khái đi. Cho tới bây giờ. K1. Sần cùng Rina. Nhìn tình huống mọi người L5 cũng sẽ không bùng nổ. Tiến hành rất thuận lợi a. Chỉ chờ tới lúc Watanagashi đi qua. Mọi người L5 không có bùng nổ nói. Như vậy thì có thể bắt đầu đối diện Takano Mio mở ra ngăn cản tận cùng tác chiến trận chiến cuối. Cùng rồi. Đang suy nghĩ. Đột nhiên, con người của Mộc Tiểu Tiểu chợt co rút. Một cái thân thể của Ôn Noãn đột nhiên chui vào trong chăn của mình. Mộc Tiểu Tiểu há to mồm. Cảm nhận được một đôi tinh tế cánh tay dây dưa cổ của mình. Lúc này lắp ba lắp bắp kêu lên. Chuyện này. Rina. Ngươi làm sao chạy. Chạy đến nơi này của ta. Tiểu Tiểu. Ta sợ hãi. Mộc Tiểu Tiểu có thể cảm giác được Rina thân thể kia hơi run rẩy. Trong lòng thở dài. Dù sao mới là một cô bé. Vừa mới giết người xong. Tự nhiên biết sợ. Mộc Tiểu Tiểu cũng đưa tay ra ôm lấy nàng. Không có việc gì, đã không sao. Ừ, Ryugu Rina nhẹ nhàng ân một cái. Sau đó nói, ngày mai, Tiểu Tiểu ngươi cùng đi với ta thấy cha của ta có được hay không? Ta vẫn còn có chút, cùng đi với ngươi. Ngạch, cái này cũng không có vấn đề gì. A, Mộc Tiểu Tiểu thân thể chợt cứng đờ. Lời mới dám nói xong, một cái ướt át mềm mại đồ vật liền dán lên môi của mình. Đồng thời một cái trơn chợt thoang thoảng đầu lưỡi duỗi vào. Mộc Tiểu Tiểu lúc này bị lôi đến ngoài dặm mềm mại. Liền vội vàng buông lỏng nàng. Chờ một chút, Rina, ngươi đây là, ngươi không thích sao? Ryugu Rina sâu kín nói. Cũng không phải là không thích. Chẳng qua là, Mộc Tiểu Tiểu vô lực lắc đầu. Tốt rồi, không nói cái này. Ngày mai còn có việc. Nhanh lên một chút ngủ đi. Ừ, Ryugu Rina lộ ra mỉm cười một cái. Gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại. Bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu chính là tâm tình phức tạp thở dài một tiếng. Tiểu thuyết dị giới ngự trạch triệu hoán sư sẽ tại nhà nước WeChat trên sân thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung nha. Đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra WeChat, click bên phải phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Lục soát công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt á. 4 Satoshi. Ngoài ý muốn. Thật sự hắc hóa rồi hả? Ngày thứ 2. Mộc Tiểu Tiểu cùng Ryugu Rina thật sớm đã thức dậy. Đại khái là bởi vì rất thân mật cùng ngủ một cái giường. Hơn nữa tối hôm qua còn làm ra loại chuyện đó nguyên nhân. Hai người đều có chút lúng túng. Nhưng là Ryugu Rina lại hơi hơi chu miệng góc. Dường như tâm tình rất tốt bộ dáng. Phỏng vấn Rina, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng, cười nói, hôm nay ta cùng ngươi trở về đi thôi. Ừ, mặc dù bây giờ Mamiya Rina đã tử vong rồi, nhưng là ý nghĩ của ngươi vẫn là phải nói cho ngươi biết cha nha. Nếu không, nếu như lần sau cha của ngươi đang bị lừa dối, lại dự định cùng không rõ lai lịch nữ nhân kết hôn làm sao bây giờ? Cho nên ta biết rồi. Tiểu Tiểu, Ryugu Rina gật đầu một cái. Mỉm cười nói, bây giờ còn là trước ăn điểm tâm đi. Ta đi nấu cơm. Rina, người thật sự không có sao chứ? Mộc Tiểu Tiểu vẫn còn có chút do dự. Nhìn lấy nàng hỏi, dĩ nhiên, ta hiện tại không có chuyện gì. Tiểu Tiểu ngươi không cần lo lắng. Rina ngẩng đầu lên lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Mộc Tiểu Tiểu cẩn thận đánh hắc. M, lượng nàng, dường như quả thực không có vấn đề gì rồi. Trên người cũng không giống tối hôm qua mới vừa thấy nàng thời điểm. Mang theo một cổ áp lực cùng âm trầm khí tức. Mộc Tiểu Tiểu cũng thanh tĩnh lại. Thở ra một hơi. Cái kia Rina ngươi đi nấu cơm đi. Nhà đúng rồi. Ngươi chuyện này ta nghĩ có thể phải nói cho Mion ai. Đây là vì cái gì? Ryugu Rina ngẩn ra, dù sao thanh trừ thi thể chuyện này vẫn còn cần nhà Sonozaki mới có thể làm được. Nếu không nếu như bị phát hiện nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy. Ryugu Rina như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đương nhiên vẫn là muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Nếu như ngươi không muốn, ta tự nhiên cũng sẽ không nói cho bất cứ người nào. Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu có thể nói là mỗi đi một bước đều cẩn thận, chỉ sợ một chút lơ đãng chuyện nhỏ cũng sẽ để cho nàng Hinamizawa tổng hợp chứng bùng nổ. Ta không quan trọng nha. Rina mỉm cười, trên mặt đột nhiên đỏ một chút. Tại Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm trong đi lên, ôm lấy hông của hắn, nhẹ giọng nói, ta biết Tiểu Tiểu nhất định sẽ đứng ở bên ta, nhất định sẽ bảo vệ ta, ta đúng là sẽ bảo vệ ngươi. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu theo đang thử người thanh tỉnh, sau đó thở dài một tiếng sờ sờ đầu của nàng. Bất quá không chỉ phải tin tưởng ta, đối với đồng bạn mọi người cũng phải tín nhiệm mới đúng. Coi như Mion biết chuyện này cũng đều vì ngươi bảo mật. Sẽ không nói ra đâu, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Tốt rồi, Rina, người đi nấu cơm đi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, cầm lên bên cạnh mình điện thoại di động. Bắt đầu gọi điện thoại, ai? Ngươi là nói thật chứ? Đầu bên kia điện thoại, Mion âm thanh lộ ra rất là kinh ngạc. Dĩ nhiên, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi sao? Cho nên ta để cho ngươi giúp một chuyện. Lấy nhà Sonozaki thế lực, hẳn rất dễ dàng liền làm đến chứ. Yên tâm, Rina cũng là bạn của ta. Chuyện này ta tự nhiên sẽ giúp nàng. Chẳng qua là chỉ là cái gì? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, trầm mặc hồi lâu, Sonozaki Mion mới mở miệng nói. Các ngươi tối hôm qua là ngủ ở chung với nhau. Ngạch, cái này, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Cái đó dù sao Rina làm ra chuyện như vậy, trong lòng tự nhiên sẽ sợ hãi rồi. Cho nên mới ngủ ở chung với nhau, hắc tương đương là như vậy sao? Nha, liền như vậy, ta hiện tại đi gọi Kasai, để cho hắn đem cái đó thi thể cho tiêu hủy. Như vậy liền không thành vấn đề, ân ân. Nhờ ngươi, đinh đông, soạt soạt Rina. Nhìn thấy ngoài cửa Ryugu Rina, mở cửa nam tử trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Rina, ngươi chạy đi nơi đâu rồi hả? Một buổi tối cũng chưa trở lại. Ta ước chừng phải lo lắng, đang nói lấy chợt nhìn thấy bên người Ryugu Rina Mộc Tiểu Tiểu. Lúc này sửng sốt một chút. Xin lỗi, ba ba, tối hôm qua ta ở trong nhà Tiểu Tiểu. Cho nên không cần lo lắng. Ryugu Rina mỉm cười nói. Ở trong nhà hắn, cha của Ryugu sâu đậm nhíu mày. Được rồi, trước đi vào nói sau đi, đi theo Ryugu Rina đi vào nhà của nàng. Vốn là Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy cha của Ryugu dường như sắc mặt thật không tốt. Dự định rời đi, hắn cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Lại bất đắc dĩ bị Rina lôi kéo vào. Ba ba, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, sự tình sao? Cha của Ryugu nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, sau đó gật đầu một cái. Có thể, tới trong phòng của ta nói đi. Về phần ngươi vị bạn học này, liền tạm thời ở trong phòng khách ngồi một chút. Không thành vấn đề chứ? Ta là không thành vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, nhìn lấy bọn họ đi vào phòng, thở ra một hơi. Trong chốc lát thời gian, Rina liền cùng cha nàng đi ra. Theo bọn họ biểu tình trên mặt có thể thấy được, nói rất thành công. Mộc Tiểu Tiểu cũng không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy, có lẽ Rina liền sẽ không hắc hóa rồi đi. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu dường như nghĩ quá đơn giản. Rina, nếu ngươi đều cùng ba ba ta nói nhiều như vậy trong lòng nói, như thế ba ba tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu. Cha của Ryugu mỉm cười nói, ba ba sẽ không lại đi tìm những thứ kia không rõ lai lịch nữ nhân kết hôn rồi. Bất quá. Rina nghi hoặc nhìn hắn. Cha của Ryugu đưa ánh mắt chuyển hướng Mộc Tiểu Tiểu, sắc mặt trầm xuống. Ta muốn biết các ngươi là quan hệ như thế nào. Một buổi tối đều ở tại trong nhà của hắn. Chẳng lẽ nói các ngươi đang tại lui tới? Giao lui tới ba ba ngươi đang nói gì a? Chúng ta, trên mặt Ryugu Rina một đỏ, cúi đầu xuống. Chúng ta cũng không có. Mộc Tiểu Tiểu cũng là khóe miệng giật một cái. Trong lòng đột nhiên lóe lên một cái không tốt dự cảm. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, cũng không giống như, chẳng lẽ nói Rina ngươi thích hắn? Nói lấy cha của Ryugu thở dài một tiếng. Mặc dù không biết ngươi rốt cuộc có phải hay không là thích hắn, ta hay là muốn nói, Rina, còn có vị này Mộc Tiểu Tiểu, ta sẽ không đáp ứng các ngươi ở chung với nhau. Cái Rina nụ cười cứng ở trên mặt. Quan hệ của các ngươi thật sự là để cho ta không thể không lo lắng. Trên thực tế nếu như Rina ngươi muốn cùng bị người lui tới nói ta cũng sẽ không quản quá nhiều. Nhưng là người này tại trong thôn danh tiếng ngươi không phải không biết chứ. Nếu như ngươi thật muốn lui tới với hắn mà nói, nhất định cũng sẽ bị mọi người bài xích. Hơn nữa ta cũng không yên tâm đối với đem ngươi giao cho một tên gia hỏa nguy hiểm. Cái này đây, đều là hiểu lầm. Tiểu Tiểu mới không phải người như vậy. Rina không khỏi kêu to lên. Căn bản cũng không phải là ba ba như ngươi nghĩ. Hiểu lầm. Rina, ba ba đều đáp ứng ngươi sẽ không cùng không rõ lai lịch nữ nhân tới hướng. Ngươi liền không thể đáp ứng ba ba. Cùng tiểu tử này đoạn tuyệt qua lại sao? Ngươi cùng cái này tên gia hỏa nguy hiểm ở chung một chỗ, ba ba lo lắng bao nhiêu ngươi cũng rất rõ ràng chứ. Cái này cùng vốn cũng không phải là chuyện gì xảy ra. Mamiya Rina nữ nhân kia làm sao có thể cùng tiểu tiểu so với. Ryugu Rina kêu to. Ba ba là ngu ngốc. Alo chờ, Mộc tiểu tiểu còn chưa kịp nói gì. Liền bị Rina kéo lấy tay chạy ra ngoài. Phía sau cha của Ryugu cũng đang kêu. Nhưng là Ryugu Rina lại căn bản không để ý tới. Rina chạy tới dưới hậu sơn. Mới ngừng lại, Mộc tiểu tiểu nhìn lấy Rina. Lo lắng hỏi, tại sao ba ba chính là không hiểu ta đây? Rina dừng lại thân thể. Trong thôn những người khác liền coi như xong. Tại sao liền ba ba cũng nói lấy. Con người của nàng từ từ bắt đầu hóa thành vô thần màu xám cho. Rina, cái này nhìn Mộc tiểu tiểu thân thể chợt run lên. Rina, tỉnh một chút, cái này không có cái gì. Dù sao bá phụ cũng không biết. Nếu như là ta mà nói ta cũng sẽ cùng bá phụ một dạng. Cho nên đừng để ý loại chuyện này, làm sao có thể không thèm để ý người trong thôn đều bài xích. Ngươi, liền ngay cả cha cũng là coi như tiểu tiểu ngươi không để ý. Ta cũng không nhìn nổi. Nói lấy, trên mặt Ryugu Rina lộ ra thần sắc dữ tợn. Đáng ghét tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Đều là những người đó sai. Cả ngày chỉ có thể tụ ở chung một chỗ kể một ít bát quái sự tình. Rõ ràng cái gì cũng không biết. Hại ba ba cũng, Rina tỉnh táo một chút a. Mộc tiểu tiểu bị dọa đến vội vàng lắc lắc bả vai của nàng. Tỉnh một chút ngàn vạn lần chớ quá kích động nói tóm lại cho ta tỉnh táo lại. AHHH cộng 26.978.078 dấu lớn hạo. Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.